Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 2, cầu cứu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu niên cầm đao chĩa vào nàng, con mèo hoa thì meo meo gọi nàng không ngừng, hương cỏ tươi phảng phất nơi chóp mũi, ánh dương rực rỡ chiếu sáng khắp nơi. Phùng Tranh chớp chớp mắt, dần dần hiểu ra, nàng đã sống lại, nàng vẫn là đại tiểu thư phủ lễ bộ thượng thư Phùng đại tiểu thư. Sau khi nhận ra chân tướng, Phùng Tranh tiếp nhận cũng không mấy khó khăn. Dù sao thì, đến cả làm mèo nàng còn từng trải qua, giờ đây sống lại ngay khoảnh khắc trước khi chết, có gì mà không chấp nhận cho nổi. Lục Huyền thấy sắc mặt nàng biến hóa không ngừng, trong mắt vẫn không giảm cảnh giác. Người rốt cuộc là người hay là quỷ? Cổ họng Phùng Tranh khô khốc, nàng cắn nhẹ đầu lưỡi, định mở miệng trả lời thì nước mắt đã rơi xuống trước. Trước mắt nàng là Lục Huyền khi mới 16 tuổi, tình cảm nàng dành cho Lục Huyền thực sự quá mức phức tạp. Lục Huyền từng cứu nàng khỏi cảnh thi thể bị bỏ hoang ngoài đồng, còn thu nhận nàng khi linh hồn nàng nhập vào thân xác con mèo, chẳng khác nào ân nhân cứu mạng. Nhưng sau này, tổ phụ nàng đứng về phe Ngô Vương, đối lập hoàn toàn với thái tử. Chính Lục Huyền là người đào bới tội chứng của Phùng gia, khiến các nam nhân trong nhà nàng lần lượt chết dưới đao. Nàng hiểu rằng, đó là mỗi người vì chủ, thậm chí không thể nói Lục Huyền có lỗi. Thế nhưng khi nghĩ đến những thân nhân đã khuất, sao có thể không đau lòng? Huống chi, thiếu nữ mắt lệ lưng tròng bất giác trừng mắt nhìn Lục Huyền một cái. Huống chi những ngày nàng theo hắn dưới hình hài một con mèo, việc hắn thích nhất chính là tìm mẹ mèo để nàng ghép đôi sinh mèo con. Đường đường là Phùng đại tiểu thư, đã khổ vì biến thành mèo đực, mà còn phải chịu cảnh ấy. Có còn là người nữa không? Lục Huyền cau mày. Ánh mắt vừa oán giận vừa ai oán kia là sao đây? Không biết còn tưởng chính hắn là người đã giết nàng. Khoan đã, Lục Huyền chợt nghĩ ra điều gì, bước lên trước hai bước, ngồi xổm trước mặt Phùng Tranh, chắc chắn nói. Vừa nãy rõ ràng người không còn hơi thở, hắn không thể nào nhìn nhầm được. Phùng Tranh bình tĩnh lại, nhìn ánh mắt lạnh lùng mà thâm trầm của thiếu niên, chân thành hỏi. Là tráng sĩ cứu ta sao? Thiếu nữ 15 tuổi. Giọng nói trong trẻo dịu dàng như suối xuân. Lục Huyền suýt chút nữa nhảy dựng lên. Ai là tráng sĩ hả? Sắc mặt thiếu niên tối sầm, lại nhìn kỹ nàng, lòng bắt đầu dao động. Lúc này nắng sáng rực rỡ, đến cả lớp lông tơ mỏng trên mặt thiếu nữ cũng hiện rõ. Đừng nói gì đến giọt lệ long lanh nơi khóe mắt và cái bóng dưới chân nàng. Tất cả đều chứng minh, nàng là người sống sờ sờ. Nghe nói có người gặp tai nạn sẽ xuất hiện trạng thái giả chết. Nghĩ đến đó, Lục Huyền thở phào, nhàn nhạt nói. Không phải ta cứu ngươi, ta cũng không phải tráng sĩ. Phùng Tranh thức thời đổi giọng. Vậy công tử có thể giúp ta một tay được chăng? Gương mặt nàng ngây thơ đơn thuần, nhưng trong lòng lại vô cùng căng thẳng. Lục Huyền xưa nay không thích dây dưa với nữ tử. Việc hắn chịu chôn xác một nữ thi nơi hoang dã, thu nhận một con mèo không nơi nương tựa, không đồng nghĩa với chuyện hắn sẵn lòng mang theo một cô nương sống sờ sờ về kinh. Nhưng nàng nhất định phải trở về, chỉ cần nghĩ đến kinh thành, nghĩ đến Phùng phủ, lòng Phùng Tranh như bị quăng vào chảo dầu sôi, đau đớn đến ngạt thở. Lục Huyền từng mang nàng, khi còn là mèo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở về kinh, lúc đó khắp thành đang lan truyền một lời đồn ầm ĩ. Đại tiểu thư phủ lễ bộ thượng thư Tư Thông bỏ trốn với nhị công tử phủ Thành Quốc Công. Nhị công tử phủ Thành Quốc Công tên là Lục Mặc, chính là đệ đệ song sinh của Lục Huyền. Cả hai đều là bạn đồng học của thái tử, Lục Huyền giỏi võ, Lục Mặc giỏi văn. Lục Huyền thường không tham gia các buổi lễ nghi, lại hay rời kinh xử lý công vụ, nên trong mắt người kinh thành, hắn không có nhiều hiện diện như Lục Mặc. Lục Mặc và huynh trưởng nàng là Phùng Dự đều là danh sĩ nổi tiếng của kinh thành, được vô số thiếu nữ ngưỡng mộ. Nhưng dù Lục Mặc có tốt đến đâu, nàng cũng không thể mang trên lưng cái danh. Tư Thông bỏ trốn, với hắn, tổ phụ nàng là lễ bộ thượng thư, giữa hai phe thái tử và Ngô Vương vẫn luôn giữ thế trung lập. Trong khi đó, phủ Thành Quốc Công là ngoại thích của thái tử, lập trường không thể lay chuyển. Chính vì chuyện nàng và Lục Mặc bỏ trốn, Phùng gia đòi Thành Quốc Công phủ giao con gái, Thành Quốc Công phủ lại yêu cầu Thượng thư phủ giao con trai. Tổ phụ và lão Thành Quốc Công nhiều lần đấu khẩu không ngừng, cuối cùng Phùng gia bị kéo về phía Ngô Vương. Sự việc từ đây càng lúc càng vượt ngoài tầm kiểm soát. Lên thuyền của Ngô Vương, cũng chính là lúc bi kịch của Phùng phủ bắt đầu lộ diện. Trời mới biết, khi nàng còn trong thân xác mèo mà nghe được lời đồn kia thì phẫn nộ đến thế nào, khó khăn lắm mới tìm được cơ hội tới trước mặt tổ phụ, vậy mà chỉ có thể. Meo meo, gọi, cảm giác bất lực ấy sao mà tuyệt vọng đến thế. Hiện tại, nàng vẫn là đại tiểu thư của phủ thượng thư. Phùng Tranh, dù phải bò, nàng cũng phải bò về kinh thành, rửa sạch vết nhơ đã bị đổ lên mình. Nghe lời cầu cứu của Phùng Tranh, Lục Huyền nheo mắt, thử thăm dò. Nếu ta cứu cô nương, cô định báo đáp thế nào? Nếu nàng dám nói câu, ơn kiếm mạng không thể đền đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Hắn sẽ quay đầu bỏ đi ngay, phải hỏi rõ, mới có thể tránh phiền phức không đâu. Lục Huyền bất giác nhớ tới đệ đệ của mình. Hắn thật không hiểu nổi, đệ đệ sao có thể giữ được nụ cười khi đối mặt với những nữ tử hay ném khăn tay, túi thơm về phía mình, đến mức sau này còn dám ném cả. Dưa hấu, nếu là hắn, đã sớm ném quả dưa trả lại, đập thẳng vào đầu người ném, xem ai còn dám ném lần nữa. Phùng Tranh nghe hắn hỏi thế liền cảnh giác, hắn rõ ràng đang đào hố chờ nàng nhảy, nếu trả lời không khéo, chắc chắn hắn xoay người bỏ đi không chút lưu tình. Nếu có lựa chọn, nàng cũng không muốn mặt dày bám theo Lục Huyền. Nhưng trải qua chuyện nhập hồn vào mèo, nàng sớm không còn là Phùng đại tiểu thư đơn thuần năm nào. Với thân phận hiện tại, dám một mình lên đường thì khác nào tự sát. Phùng Tranh cụp mắt, dịu dàng nói, ơn cứu mạng không gì báo đáp nổi, chỉ có thể. Lục Huyền chuẩn bị quay người thì nghe thiếu nữ nhẹ nhàng nói tiếp. Chỉ có thể đem số tiền tích góp 15 năm của tiểu nữ dâng hết cho công tử. Khóe miệng Lục Huyền giật giật, nhìn nét mặt thành khẩn của nàng mà miễn cưỡng tin lời, liền hỏi tiếp. Sao cô nương lại ra nông nỗi này? Nói rồi, ánh mắt lạnh lẽo dừng lại nơi cổ tay nàng. Làn da thiếu nữ trắng như tuyết, nhưng cổ tay lại hằn rõ vết bầm. Hẳn là dấu tích do dây thừng trói buộc để lại. Phùng Tranh vô thức rụt tay lại, đáp. Lúc đi dạo phố bị kẻ buôn người bắt cóc, nhân lúc hắn sơ ý ta đã vùng thoát. Nhưng lại trượt chân ngã xuống vách đá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi ấy tỉnh lại, nàng thực sự nghĩ mình gặp bọn buôn người. Nhưng sau khi trở lại kinh và nghe thấy lời đồn nàng cùng nhị công tử phủ Thành Quốc công tư Thông bỏ trốn, cùng chuỗi biến cố sau đó, nàng mới hiểu đây không phải là ngẫu nhiên mà là âm mưu do phe Ngô Vương dàn dựng để lôi kéo tổ phụ về phe họ. Dù không thể biện minh, lại còn bị Lục Huyền ép phải. Thân thiết với mèo cái, thật sự là khổ không kể xiết. Lục Huyền cau mày, sao thiếu nữ lại nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ như vậy? Hắn liếc nhìn ngọn núi xa xa, câu chuyện nàng kể nghe qua không thấy sơ hở. Vậy cô nương là thiên kim của nhà phú hộ trong kinh, muốn ta đưa về đó. Phùng Tranh vội vàng gật đầu, Lục Huyền nhìn thiếu nữ tuyệt sắc, đột nhiên bật cười. Thế sao cô nương biết ta đang định trở về kinh thành? Phùng Tranh ngẩn người, thầm rủa một câu, gian xảo, nhưng trên mặt không dám để lộ, dò xét đáp. Vì công tử là nhị công tử của phủ Thành Quốc công, tất nhiên là đang trở về kinh rồi, đúng không? Ánh mắt Lục Huyền lóe lên, hắn không quên lúc nãy, khi hắn hỏi nàng là người hay quỷ, nàng suýt thốt ra chữ. Lục, khi đó hắn đã nghi ngờ nàng quen biết đệ đệ mình, may thay nàng không giở trò che giấu. Lục công tử mỗi lần xuất hành đều được nữ tử ném trái cây đẩy xe, ta đã từng nhìn thấy vài lần nên nhận ra thân phận của người. Thiếu nữ lại là vẻ mặt chân thành ấy, trông thuần khiết, thật thà vô cùng. Lục Huyền trầm ngâm một lúc, khẽ gật đầu, xem như đồng ý với lời cầu xin của Phùng Tranh. Cách chương.